Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Olivine City phần cuối, hắn cần một đáp án, vô luận thân thể phụ mẫu xảy ra chuyện gì, sống cũng tốt, chết cũng được, cho dù là bản thân thỏa mãn, cũng phải biết rõ ràng tung tích của bọn hắn. Suvik Kurotaku chậm rãi thở hắt ra. Ivy tò mò nhìn Kurotaku một chút. Từ vừa rồi bắt đầu sắc mặt của hắn liền phi thường không dễ nhìn, làm cho nó cũng không dám đi lên đáp lời. Cái kia, có đi hay không Kanto? Nha, yếu ớt thanh âm vờn quanh tại Kurotaku bên tai. Kurotaku nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi làm một ít chuyện. Tiện thể gặp một lần danh nhân cũng là tốt. Red, Blue, Green, Tiến sĩ Oak, Bill, Sabrina, Brock, Mitty, những thứ này đều là Kurotaku tuổi thơ a. Bất quá, Mikenchang giống như cũng là biết chuyện của hắn. Muốn hay không đến hỏi hỏi một chút. Đoán chừng lại là mập mờ suy đoán. Sẽ nói lời nói sớm. Chuyên môn đến hỏi cũng không có gì dùng. Chờ đội Rocket bên kia tìm không thấy tư liệu của hắn về sau, lại tìm Mikenchang đi. Dù sao Mikenchang cũng sẽ không chạy. Olivine City giống như có thẳng tới Vermilion City tàu thủy tới làm sự tình. Không quan trọng a, làm sao đều tốt. Ivy bĩu môi. Dù sao nó là đi Kanto nhìn tiểu tỷ tỷ. Green, Mitty, Sabrina, Erika kia là một cái so một cái xinh đẹp. Nếu như có thể gặp được Yellow thì tốt hơn. Đến tận đây, trạm tiếp theo chủ đề có một kết thúc. 3 giờ sau, Kurotaku mở ra ống tròn máy ấp trứng. Chủ sắc xanh thảm bám vào lấy bất quy tắc đen nhánh hoa văn to bằng đầu người tròn trứng bị hắn đặt ở trên nệm êm. Gachom bọn chúng bị Kurotaku từ Pokebo bên trong đẩy ra ngoài, đem trứng Pokemon bao bọc vây quanh. Nghi thức hoan nghênh cũng không thể thiếu. Chậm đợi 30 giây về sau, trứng Pokemon bắt đầu phát ra quang mang. Ấp ấp, Eevee nhảy cẫng. Gia hồn này tự xưng thích Riolu tia chớp hình thái kim cầu cầu. Đối phổ thông Riolu thì không hứng thú lắm, nhưng khi Riolu sắp ấp thời điểm, gia hỏa này lại là nhất hoàn thoát cái kia. Quang mang yếu dần, một con Kurotaku cánh tay cao, đứng thẳng người lên chó con ngồi ở trên nệm êm. Nó có trải rộng toàn thân màu lam nhỏ bé lông tơ cùng một đầu ngắn ngủi cái đuôi. Hai cái chân trước phần lưng khảm nạm lấy màu trắng cốt chất tròn khối. Trên mặt là màu đen lông tơ cùng hai cây rủ xuống tới lỗ tai. Tựa như mang theo mắt đen che đậy siêu anh hùng Robin. Ngao, non nớt tiếng chó sủa truyền vào Kurotaku lỗ tai. Lại nói Riolu là gọi như vậy à? Cùng chó con có cái gì khác nhau? Vàng ống sắc mang đơ ôm tay phải của hắn. Mắt to nháy nháy tràn đầy hiếu kỳ. Người tốt lắm, chán. Kurotaku đang định cùng tân sinh Riolu chào hỏi, đã nhìn thấy con kia màu xanh đen chó con thốt nhiên nhắm mắt lại. Đón lấy, sóng gợn vô hình đẩy ra, gây nên trái tim của hắn khẽ run lên. Cỗ này cảm giác hoàn toàn là không khỏi. Trống rỗng xuất hiện, Kurotaku lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Đây là cảm giác gì? Các ngươi có a? Gachom bọn chúng đều là lắc đầu. Ivy một mặt kỳ quái hỏi, thế nào, không có cảm giác a? Hơi nhíu nhíu mày, Kurotaku cảm thụ được trong lồng ngực cái kia cỗ rung động, ngẩng đầu cùng Riolu đối mặt, ánh vào trong mắt của hắn chính là một đôi óng ánh đến như là red orb hai con ngươi. Không tự chủ, một cỗ nhàn nhạt tâm tình vui sướng, thân cận chi ý tại Kurotaku nội tâm ở trong tiếng vọng, vui sướng, thân cận, hắn là thật vui vẻ, nhưng cỗ này tình cảm, luôn cảm giác là không thuộc về hắn. Ngao, Riolu nhẹ sủa một tiếng, Kurotaku hoàn hồn, liền gặp được đôi mắt kia bên trong. thình lình hiện ra đầy tràn trong lòng hắn. Cái kia cỗ không biết đầu nguồn cảm xúc là ngươi, Kurotaku hay đầu tiên chắc chắn kẻ cầm đầu là trước mắt tiểu gia hỏa này. Chung, Gale, Kurotaku quay đầu mắt nhìn một mặt không hiểu thấu Gachom. Cùng loại cảm xúc hắn chỉ có trên người Gachom tiếp xúc đến qua. Nhưng vì cái gì Riolu trên thân hắn cũng có loại cảm giác này. Phải biết Gachom độ thân mật thế nhưng là cao tới 23.9 điểm. Riolu aura sao? Aura chi lực. Cũng chỉ có thể như thế giải thích. Kurotaku tìm không thấy so aura chi lực tốt hơn có thể giải thích loại hiện tượng này nguyên lý. Mà lại hắn còn nghĩ tới thư đến bên trong ghi chép. Riolu loại này Pokemon là có thể trông thấy một loại tên là aura sóng. Hơn nữa có thể khống chế loại này aura để mà cùng đồng bạn giao lưu. Quan sát nhân loại cùng Pokemon tình cảm. Còn có tự nhiên hình thái. Tại anime bên trong, còn có quay lại ký ức chờ khác biệt công năng. Có thể xưng trừ Viridian chi lực. Psychic bên ngoài nhất làm cho đám fan hâm mộ nói chuyện say sưa năng lực đặc thù. Nhưng vừa ra đời liền có thể trưởng khống aura chi lực. Có tính không là thiên phú dị bẩm đây? Hay là tất cả Riolu đều là như thế? Là Kurotaku suy nghĩ nhiều. Aura a, không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền tiếp xúc đến Pokemon thế giới ở trong năng lực đặc thù. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình trước hết nhất tiếp xúc đến sẽ là Psychic đâu. Nghĩ tới đây, Kurotaku chậm rãi vuốt vuốt Riolu đầu. Ấm mềm mại mềm, tương đương thoải mái dễ chịu. Thậm chí không cần giao lưu, chỉ cần cùng Riolu ánh mắt đối đầu, liền có thể biết trong lòng đối phương tình cảm. Không phải cộng minh, lại hơn hẳn cộng minh. Nhưng hẳn là cũng có 40 điểm cảm giác công lao. Mãnh liệt tâm linh chi lực cùng Riolu aura va chạm, dung hợp, sinh ra phản ứng, mở ra trinh sát hệ thống. Độ thân mật một cột biểu hiện trị số thình lình là 180, so Sizer còn cao, Sarmander cũng chỉ có 130 a. Trong trò chơi không có loại này thiết định đi. Cơ sở 180, đây chẳng phải là qua cái gần nửa năm liền đến max trị số rồi. Chính là chưa tiến hóa thạch điểm ấy tương đối đáng tiếc. Nói trở lại, Sarmander ngược lại là có một viên Charizard tiến hóa thạch, nhưng khoảng cách max trị số còn có thật dài đường muốn đi. Ngao, Riolu nhẹ nhàng kêu một tiếng, đi lại tập tễnh đi đến Kurotaku bên người. Chậm rãi ôm lấy tay của hắn, cùng Sarmander hiện lên một trái một phải chi thế, ngoặc kép chấm chấm, nha, đều trước theo bên người đi. Kurotaku đem hai cái Pokemon ôm lấy, vừa vặn một cái tay một cái, không nhiều không ít vừa vặn. Sarmander cùng Riolu đối mặt, Riolu vui tươi hớn hở nâng lên một cái tay cùng Sarmander vấn an, ngao. Y tương đương. Sarmander cười nhạt một tiếng, lộ ra 10 phần văn tĩnh. Buổi chiều, Kurotaku đi một chuyến bến tàu bến đò. Chuyến tiếp theo vượt địa khu tàu thủy vào ngày mai buổi chiều. Nhân viên công tác đưa cho Kurotaku một trương vé tàu. Tạ ơn, Kurotaku tiếp nhận, thời gian vừa vặn, không nhanh không chậm, đầy đủ hắn làm tốt sớm chuẩn bị. Lại nói Golden Rod City đầu kia thông hướng Kanto từ lơ lửng quỹ đạo muốn hát Go and Soul Silver. Thiên mới xây xong a, không tiện lợi thật sự là quá đáng ghét. Vừa ra đời liền có thể phát triển an toàn hình tàu thủy. Hai người các người thật đúng là lucky. Kurotaku đùa đùa hai cái ghé vào trên vai tiểu gia hỏa. Ngao, y tương đương, lũ tiểu gia hỏa vui sướng đáp lại một tiếng. Cái đuôi lắc giống cánh quạt. Từ khi Sarmander cùng Riolu ra đời, EV địa vị hiện lên thẳng tắp giảm xuống. Nguyên bản còn có thể đứng Kurotaku đầu vai chỉ điểm giang sơn. Bây giờ lại chỉ có thể đợi tại ba lô bên trong. chờ Kurotaku đem bao đặt ở phía trước mới ra đến thấu khẩu khí. Vì cái gì ngươi không thể tự kiềm chế đi đây? Kurotaku thở dài, tuy nói so với mấy tháng trước, Ivy thể trọng đã hàng rất nhiều, nhưng so với bình thường Ivy tới nói, vẫn như cũ là cái khoa trương số lượng, nhiều chạy trốn giảm cái mập không rất tốt à. Ivy lộ ra đầu chó, có thể bị mang theo đi tại sao muốn chính mình đi đâu? Vừa mệt vừa dơ, nói rất hay có đạo lý nha. Trở lại Pokemon trung tâm, đơn giản ăn cơm chưa? Cũng chiếu cố tốt cả một nhà đồ ăn vấn đề về sau. Kurotaku xuất ra trong ba lô có quan hệ file thuộc tính chờ bồi dưỡng thư tịch. Không nên xem thường quyển này quyển sách. Bên trong ghi lại thế nhưng là tiền nhân lưu lại trí tuệ. Từ thân thể cấu tạo đến ẩm thực vấn đề. Từ phương thức rèn luyện đến huấn luyện phương hướng. Huấn luyện chó săn còn có giảng cứu đâu. Cùng đừng đề cập Pokemon. Kurotaku một bên lật xem tư liệu, một bên dùng chân đùa hai cái tiểu gia hỏa chơi. So với tính cách văn tĩnh Sarmander, Riolu lộ ra càng hoạt bát hiếu động một chút. Đối với mình thân thể cũng càng hiếu kỳ, là bởi vì fighting thuộc tính à. Nhìn đại khái nửa giờ, Kurotaku than thở để quyển sách trên tay xuống tịch. Vì sao vẻn vẹn đọc sách đúng là cảm thấy như thế không thú vị? Nhàn không xuống a, nhiều ngày như vậy không có đánh qua một thanh nghiêm chỉnh đối chiến. Luyện công buổi sáng đã làm qua, đêm huấn thời gian còn sớm. Nếu không, đi Battle Tower, nơi đó trainer đặc biệt nhiều, lại có chuyên nghiệp công trình. Còn có thể để Grovyle cùng Sarmander bọn chúng bình thường thể nghiệm một thanh đối chiến không khí. Đi tới, muốn làm liền làm. Kurotaku đem sách vở thả lại trong hành trang, đáp lấy tàu điện đi vào Battle Tower. Không thể không nói Gachom hút con người năng lực cực mạnh. Kurotaku thẳng đường đi tới thăm dò ánh mắt liền không có từng đứt đoạn. Thanh âm xì xào bàn tán cũng là trải rộng Kurotaku bên tai. Người thật sự là đèn chiếu a tiểu tử. Kurotaku vỗ vỗ Gachom mả vai. Gachom lộ ra một cái sấp xỉ nụ cười dữ tợn. Két bu, từ khi tiến hóa thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn Gachom về sau, gia hỏa này dáng tươi cười liền không có lại cùng thiện qua. Đi vào đối chiến bên trong pháo đài, nguyên bản nguyên một khối sân đối chiến bị một lần nữa chia cắt thành 9 khối nhỏ. Nhưng cũng may tranh tài thời điểm sân đối chiến liền chỉ là chiếm cứ tổng thể 1/4. Cho nên đem sân bãi thu nhỏ bày ra về sau, 9 khối cũng không lộ ra chen chúc. Lúc này, 9 khối sân đối chiến bị chiếm cứ 7 khối, chỉ có 2 khối là nhàn rỗi, nên như thế nào tìm đúng tay đâu. Kurotaku nhìn một chút chung quanh, phát hiện hắn thế mà không biết cùng người khác đối chiến quá trình. Bắt chuyện, Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống, một vòng quét xuống đi. Cái này quét qua, vậy cũng không được, tại trong mắt khiêu động tất cả đều là chút 3-40 cấp Pokemon. Thế nào tất cả đều là chút không cao không thấp. Ngay tại Kurotaku mặt ủ mày trao thời khắc, mấy cái thanh xuân tịnh lệ nữ tính đi tới. Này, soái ca, tưởng rằng đến đối chiến Kurotaku hai mắt sáng lên, nhưng cùng các nàng sau khi trao đổi, mới phát hiện là đến muốn ký tên cùng để hắn đi cùng chơi. Không có chút ý nghĩa nào. Xin miễn các nàng hảo ý. Kurotaku quay đầu nhìn một chút Gachom. Người quá hung a, người khác cũng không dám tới khiêu chiến ngươi. Két bô, Gachom vô tội nghiêng đầu. Lúc nào cường đại cũng là lỗi của nó rồi. Tìm cái lan can dựa vào. Kurotaku hướng phía dưới quan sát người khác đối chiến. Tương đối hấp dẫn hắn là ở giữa sân bãi một con Kingler. Tại đối thủ Butterfree Stunspore, ma tí phấn, bên trong, nó vậy mà lợi dụng Bubble Beam, bọt biển tia sáng, vây quanh ở chính mình quanh thân, ngăn cản bột phấn tới gần. Mà khi Butterfree dùng Energy Ball, quả cầu năng lượng, công kích thời điểm nó lại sẽ đột nhiên đạp kích mặt đất chế tạo ra cát bụi che chắn Butterfree tầm mát, thừa dịp bất ngờ đi vào phía sau của nó, dùng càng cua chùy một cái búa đem nó đánh xuống. Rất có ý tứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN